phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, Gia Bạo cảm giác được quen thuộc hơi thở. Tô Tử Khanh lập tức quay đầu hướng tới nữ quỷ rời đi phương hướng kêu. Ngươi tới a, tiếp tục kêu gào a. Sợ cái gì, lại đây chính diện mới vừa đừng chạy a ngươi. Nữ quỷ, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép, này phúc tiểu nhân đắc chí cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Ha ha ha, Tô Tô tỏ vẻ, ngươi tới a, ta lão công ở đâu? Có lão công ghê gớm u thật là, không mắt thấy không mắt thấy. Hào, đừng nháo, Tần Nam mang theo Tô Tử Khanh đi đến xuất khẩu. Nói, ta trước mang ngươi đi bên ngoài đợi lát nữa. Chờ bên trong kết thúc lại trở về, Tô Tử Khanh có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình ở trong phòng biểu hiện còn có thể. Vì cái gì mang ta đi ra ngoài? Tần Nam dừng lại bước chân nhìn hắn một cái. Thấy Tô Tử Khanh xác thật vẻ mặt mờ mịt không có một chút gây họa tự giác. Ngươi tồn tại ảnh hưởng trò chơi tiến trình, Tô Tử Khanh nói. Xả, kia mấy cái nữ quỷ bị ta đuổi theo chạy, Tần Nam. Ngoặc kép, ngươi còn biết đâu, Tần Nam quyết đoán phiên thiên, không ở chuyện này thượng tiếp tục dây dưa đi xuống, có đói bụng không, trước đi ra ngoài ăn một bữa cơm mơ siêu, mới vừa ăn xong cơm sáng, Tô Tử Khanh bĩu môi. Tuy rằng cơm sáng không ăn một ngụm, nhưng là hiện tại ăn cơm chưa cũng sớm điểm đi, Tần Nam nâng nâng cằm ý bảo hắn cúi đầu. Ngươi nhìn xem thời gian, như thế nào 5 giờ? Vừa thấy thời gian Tô Tử Khanh mới phát giác không đối tới. Hắn trong ấn tượng ăn cơm xong đi vào phòng không bao lâu. Kết quả ra ra vào vào chi gian một ngày thời gian liền đi qua. Này cũng quá xả đi. Tần Nam nhàn nhạt nói. Người ở trong phòng lưu một ngày quỷ Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, như vậy có ý tứ sao? Đi trước ăn cơm mơ siêu, như vậy tính lên. Tô Tử Khanh đã suốt một ngày không ăn qua đồ vật. Đến lúc đó thể lực giá trị đột phá hạn cuối. Trực tiếp rời khỏi trò chơi, Tô Tử Khanh tưởng tượng đến nhà ăn vài thứ kia liền đầu đại. Càng miễn bàn muốn ăn xong đi, lập tức chu chu môi. Hướng về phía nam nhân làm nũng nói. Không muốn ăn, Tô Tử Khanh ánh mắt vừa động Tần Nam đều biết hắn suy nghĩ cái gì. Lập tức nói, ta mang ngươi đi ăn khác hảo. Bởi vì Tô Tử Khanh cùng đội ngũ đi lạc, bọn họ không thể không chuyên môn phân bình một bộ phận truyền phát tin Tô Tử Khanh hình ảnh, sau đó. Bọn họ bên trái là một đám người chơi bị quỷ truy chi oa kêu to hình ảnh. Mà bên kia, Tô Tử Khanh trước mặt bày suốt một bàn lớn mỹ thực. Quang nhìn khiến cho người muốn ăn tăng nhiều. Càng không cần tưởng nhập khẩu là thế nào mỹ vị, Tô Tử Khanh ăn cũng không chậm. Nhưng là lại rất yêu nhã, chờ thể lực điều đầy về sau Tô Tử Khanh liền không lại ăn. Mà là quay đầu nhéo gà khối uy Tần Nam mơ siêu tuổi nhỏ thể Tần Nam cho dù mặt vô biểu tình hướng kia. Ngồi xuống đều là ngoan ngoãn đáng yêu một đại bán manh sát khí. Nhưng là quỷ là không cần ăn cái gì, huống chi là trong trò chơi quỷ. Hắn liền một chút thể lực tiêu hao đều không có, nhưng thật ra Tô Tử Khanh không như vậy tưởng. Ở trong mắt hắn, Tần Nam vĩnh viễn đều là một cái sống sờ sờ người. Chỉ là hiện tại bởi vì nào đó nguyên nhân xuất hiện tại đây. Sớm hay muộn đều sẽ từ hiện thực bên trong xuất hiện điểm này. Tô Tử Khanh tin tưởng vững chắc tới sao? Nếm thử, cái này là muối tiêu khẩu vị. Siêu ăn ngon, Tô Tử Khanh vừa rồi làm ăn gà khối liền ăn non nửa chén. Đủ để muốn gặp này gà khối là thật tốt ăn. Nếu không phải Tô Tử Khanh tưởng các loại sự vật đều tới thượng mấy khẩu. Chỉ sợ dứt khoát cũng chỉ ăn một cái gà khối là đủ rồi, Tần Nam lắc lắc đầu. Hắn hiện tại ăn không ra cái gì hương vị, vị như nhai sáp còn không bằng không ăn, tới sao? Liền một ngụ mơ siêu, một cái miệng nhỏ, một chút. Tô Tử Khanh kiên trì không ngừng ma Tần Nam. Rốt cuộc, Tần Nam chịu đựng không nổi Tô Tử Khanh dây dưa. Tính toán ăn một ngụm, sau đó liền ở hắn mở miệng nháy mắt, Tô Tử Khanh đem gà khối nhét vào chính mình trong miệng, làn đạn. Ngoặc kép, ngay cả Tần Nam trong lòng đều đánh cái dấu chấm hỏi. sau đó liền thấy Tô Tử Khanh hàm chứa gà khối thấu đi lên. Tần Nam cười, lập tức minh bạch Tô Tử Khanh là có ý tứ gì, phía trước làn đạn đánh. Tất cả đều biến thành, ngoặc kép chấm hỏi, ta cho rằng đây là cái chê cười. Kết quả nhìn đến cuối cùng, ta mới là cái chê cười, này khẩu cẩu lương ăn đến ta. Nghẹn đến hoảng, anh, này tuyệt mỹ tình yêu ta quá yêu, làm ta nhìn xem là cái nào độc thân tỉ muội tại đây ô a kêu to. Hâm mộ người khác tình yêu đâu? Trên lầu ngươi có việc sao? Lan cộng 1, Lan cộng 3, 2, 1. Tô Tử Khanh uy xong rồi về sau. Lùi về tới, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn hắn. Sau đó thấu đi lên liếm liếm hắn khóe miệng. Ngươi xem ngươi ăn, khóe miệng đều là cặn. Tần Nam ánh mắt tối sầm lại. Nhướng mày hỏi, chơi hỏa. Tô Tử Khanh cười hì hì lắc lắc đầu. Chơi cái gì hỏa nha tiểu bằng hữu? Tô Tử Khanh hơi có chút không biết sống chết véo véo Tần Nam gương mặt. Một cái tiểu thí hay còn tưởng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu. Sau đó, Tô Tử Khanh mắt thấy Tần Nam từ một cái vài tuổi hài đồng thân cao chậm rãi vượt qua chính mình nửa. Đầu còn nhiều Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hiện tại nhận sai còn kịp sao? Tô Tử Khanh thành khẩn chớp chớp mắt, đang muốn nói chuyện. Tần Nam lại trực tiếp đem người kéo qua đi, sau đó phòng phát sóng trực tiếp một mảnh đen nhánh, người xem. Ngoặc kép chấm than, ta phảng phất thấy một cái con thỏ chính mình nhảy nhót tới rồi lang trong miệng. Còn nhân tiện miệng hỏi một câu, ta ăn ngon sao, ha ha ha ha, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đều tan đi, hai người bọn họ hiện tại ở ta bên người đâu, các ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, trên lầu. Ngươi phàm là ăn khẩu đồ ăn đều không đến mức say thành như vậy, có hay không mắc tiểu tỉ muội? Mau lên đây mắng tỉnh nàng. Ta tới, ta thượng hỏa nước tiểu hoàng. Ta có thể, Tô Tử Khanh trở về thời điểm khập khiễng. Mau mau có chút kỳ quái nhìn hắn. Ngươi vừa rồi đi đâu? Trong phòng ánh đèn mở ra. Ra xảy ra chuyện người. Mau mau đem tất cả mọi người tụ tập lên. Đếm nửa ngày. Liền như vậy vài người tính kế thời gian dài như vậy mới phản ứng lại đây Tô Tử Khanh không? Thấy, ngay từ đầu mau mau đều đã nhận định Tô Tử Khanh sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên theo bản năng cảm thấy Tô Tử Khanh khẳng định sẽ ở. Nhưng ai biết thiếu cái nào đội viên? Vừa lúc chính là Tô Tử Khanh, nhưng là Tô Tử Khanh mất tích về sau. Mau mau chút nào không hoảng hốt. Thậm chí còn đang suy nghĩ Tô Tử Khanh đây là bị Tần Nam cấp đưa tới địa phương nào đi, nhưng Tô Tử Khanh hiện tại trở về, khập khiễng, người sáng suốt vừa thấy liền có chuyện, tưởng tượng đến Tô Tử Khanh ở không lâu phía trước khả năng trải qua. Mau mau liền run sợ, mau mau sờ sờ đầu của hắn. Đột nhiên nảy lên một cổ tình thương của cha, người chịu ủy khuất Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, a. Mau mau thượng tới này một câu đem Tô Tử Khanh cấp chỉnh mông. Ngươi đang nói cái gì? Thấy hắn dại ra, mau mau chỉ cảm thấy là hắn bị sợ hãi. Tiếp tục truy vấn nói. Ngươi vừa rồi có phải hay không bị quỷ bắt đi? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Bị bắt đi không tính là. Nhưng là xác thật là bị Tần Nam mang đi. Mà Tần Nam lại là trò chơi boss. Bốn bỏ năm lên cũng coi như là bị quỷ mang đi đi. Vì thế. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đúng vậy, mau mau trực tiếp khóc thành tiếng tới. Ô ô ô, ta thực xin lỗi ngươi a. Tô Tử Khanh tầm mắt vòng qua mau mau nhìn về phía mặt khác đồng đội. Thấy bọn họ cũng là vẻ mặt đồng tình. Giống như hắn đã trải qua cái gì phi người ngược đãi giống nhau. Tô Tử Khanh càng không hiểu được sao lại thế này. Quay đầu hỏi, ngươi làm gì? Ta thân là đội trưởng. Ta hẳn là bảo vệ tốt ngươi, kết quả lại làm ngươi gặp này đó, ta thật là hảo hối hận, vì cái gì không có bắt lấy ngươi, để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ngoặc kép, ngươi là bị quỷ dọa ngu đi, Tô Tử Khanh hồ nghi nói, hai ta nói chính là một chuyện sao, mau mau khóc kêu, ô ô ô, kia cần thiết đúng vậy, tuy rằng bị điểm khổ. Nhưng là ngươi cũng không cần khóc thành như vậy đi, Tô Tử Khanh sờ sờ eo. Hắn xác định chính mình không có bị thương. Chỉ là, có điểm mệt có điểm toan mà thôi. Mau mau như vậy một kêu, làm đến hắn đều có điểm ngượng ngùng, mau mau khóc thảm hại hơn. Nghẹn ngào nói không nên lời, đồng đội cũng đều là dùng một loại thập phần lo lắng ánh mắt nhìn Tô. Tử Khanh, Tô Tử Khanh cắn cắn môi dưới, nghĩ, rốt cuộc là ai đem hắn cùng Tần Nam đi ra ngoài pha trộn tin tức tràn ra đi. Mà giờ phút này, làn đạn đã cười điên rồi, ha ha ha ha, ta thấu, hai người các ngươi nói không phải một chuyện a. Thần ti em chịu ủy khuất, chúng ta liền hình ảnh cũng chưa thấy, chịu ủy khuất hẳn là chúng ta đi, mau mau đội trưởng hằng ngày ngu ngốc, thật là không có cô phụ tên cái kia ngốc tự a, vừa rồi cười quá điên đánh thức ta mẹ vọt vào tới cấp ta đánh một đốn, sau đó nghe thấy mau mau lời nói ta không nhịn xuống lại cười, ta mẹ cho rằng ta không phục, kêu lên ta ba cùng nhau đánh ta, ha ha. Trên lầu đây là cái gì nhân gian thảm kịch? Mau mau hậu chi hậu giác hỏi. Đúng rồi, ngươi bị thương, Tần Boss không có ra tới bảo hộ ngươi sao? Tô Tử Khanh nói, ta bị thương, chính là hắn làm a, cái gì? Mau mau kinh hãi, hắn như thế nào có thể như vậy đối với ngươi đâu? Cũng thật quá đáng đi. Tô Tử Khanh hơi hơi nhíu mày, Tần Nam tuy rằng quá mức, nhưng là lớn hơn nữa một bộ phận vẫn là hắn chủ động mà. Hắn nhịn không được vì Tần Nam biện giải nói. Không tính đi, ái nhân chi gian loại sự tình này thực bình thường, bình thường. Cái này kêu ra bạo, mau mau đều phục Tô Tử Khanh khai sáng. Này như thế nào ra bạo đều không để trong lòng đâu. Ngoặc kép, không phải ra bạo, Tô Tử Khanh cuối cùng làm minh bạch là chuyện như thế nào. Đau đầu đỡ chán, hắn cũng là đối mau mau não động hết chỗ nói rồi. Ta đều nói là Tần Nam làm, còn có cái gì ra bạo không ra bạo Tần Nam làm sao vậy? Tần Nam làm kia cũng là ra bạo, ta nói cho ngươi, Tần Nam, làm, mau mau lòng đầy căm phẫn nói chưa nói xong toàn. Chính mình trước phát hiện nơi nào không quá thích hợp, ngươi cái này làm, là động từ a. Tô Tử Khanh thản nhiên gật gật đầu, ân đâu, mau mau, ngoặc kép, ta đã chết đừng vô nghĩa, mau mau cố nén trợn trắng mắt xúc động. Xoay đầu đi lôi kéo Lệ Võ, mau, có hay không thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cho ta tới một viên. Ta cảm giác ta phải bị cưỡng chế offline, ta vừa rồi chưa nói cái gì chửi bới Boss nói đi. Ta có thể hay không chết à, Tần Boss nghe thấy được sao? Ô ô ô, ta xong rồi nha, Tô Tử Khanh cố nén trợn trắng mắt xúc động đẩy hắn một phen. Câm miệng đem ngươi, ngươi không có việc gì, mau mau trở tay ôm lấy Tô Tử Khanh cánh tay. Ô ô ô, mụ mụ cứu mạng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, từ từ, mụ mụ, hết chương.